Toàn chức nghệ thuật gia, chương 128, vạn năm lão nhị, góc truyện audio.com. Lâm Nguyên nghĩ rằng không có sai, sao đó mấy đợt trận đấu, Hạ Phồn Thế như trẻ tre liên tục lên cấp, lại vọt tới bán kết hàng ngũ, đưa tới nhiều mặt chú ý chó một việc, thậm chí ngay cả Lâm Nguyên cũng nhìn lầm. Hạ Phồn, lại là thuộc về cái loại này hiếm thấy cuộc so tài hình tuyển thủ. Rõ ràng là cái vừa căng thẳng liền muốn đi nhà cầu nữ hài. Kết quả khẩn trương kịch liệt trận đấu không khí, ngược lại kích thích Hạ Phồn tiềm năng, để cho nàng phát huy một trận so với một trận được. Bất quá, trận đấu tiến hành đến bước này, Hạ Phồn càng ngày càng bận rộn rồi, cho tới ở trong bầy nổi bọt thời gian cũng càng ngày càng ít, gần đây xuất hiện chỉ là vội vã nói một câu. Tổ chức phương không để cho chúng ta dùng điện thoại di động, sợ chúng ta tiết lộ trận đấu chi tiết. Cái này rất bình thường. Trận đấu muốn tỷ lệ người xem, trước thời hạn biết kết quả cũng chưa có huyền niệm, cho nên loại thời điểm này tuyển thủ một loại đều là không đụng tới điện thoại di động. Giản Dịch cùng Lâm Huyên ngược lại là ngày ngày ở trong bầy thảo luận thịnh phóng trận đấu. Bán kết tuyển thủ từng cái đều rất cường a, quả thật mỗi một cũng rất mạnh, nhưng ta cảm thấy được Hạ Phồn lần này trận đấu, đối thủ lớn nhất chính là Đường Duyệt kia bẩm sinh linh hoạt kỳ ảo chi âm thật là tuyệt. Đánh bại Đường Duyệt lời nói, Hạ Phồn có thể cầm hạng nhất. Ta cảm thấy được Hạ Phồn không thể so với Đường Duyệt kém, Đường Duyệt nghệ thuật ca hát so với Hạ Phồn yếu một ít, nàng là dựa vào giọng nói ưu thế vào bán kết. Chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, Lâm Nguyên cũng chú ý trận đấu cho nên biết Tỷ Tỷ và Giản Dịch thảo luận. Đường Duyệt, là ai, cô gái này cũng là thịnh phóng tuyển thủ, đang tiến hành tuyển thủ chung, Đường Duyệt nhân khí cùng ủng hộ suất trước mắt xếp ở vị trí thứ nhất, Hạ Phồn thứ hai, chỉ từ bên ngoài số liệu nhìn, Đường Duyệt đoạt cúp tỷ lệ là lớn nhất. Liền nhìn tối mai trận đấu như thế nào, lúc này là cuối tháng 7, ngày mai tháng 8 nhất hào chính là thịnh phóng, hạng nhất cuộc chiến. Lâm Huyên thậm chí muốn đi hiện trường nhìn trận đấu, bất quá tất cả mọi người có công việc, hơn nữa trận chung kết địa điểm ở những thành thị khác, đi hiện trường còn chưa nhất định có thể với Hạ Phồn bắt được liên lạc, vì vậy mọi người chỉ có thể xóa bỏ. Mà vào lúc này, Huyến Lạn Ngân Quang trong công ty, làm một tuyến ca sĩ Trần Chí Vũ có thể không có tâm tình gì chú ý một cái tuyển tú trận đấu. Mặc dù hắn bị thịnh phóng, lần trước hạng nhất Triệu Doanh Các đã đánh bại. Nhân nhất định phải nhìn về phía trước, đi qua chuyện, sẽ để cho nó đi qua. Trần Chí Vũ đã đi ra, hồng mân côi, bóng mờ, hắn chuẩn bị lại hướng một lần bài hát mới bảng. Mục tiêu, tháng 8 số 1, vốn là Trần Chí Vũ phát bài hát tần số là không có cao như thế. Nhưng hai lần phát hành bài hát mới đều chỉ có thể khu cư thứ hai, để cho Trần Chí Vũ đối mùa bóng hạng nhất bảo tọa có một cổ khác thường chấp niệm. Ta nhất định phải cầm một lần số 1, thực ra Trần Chí Vũ tháng 7 liền có thể phát ca, nhưng tháng 7 có 4 cái một đường ca sĩ đánh lôi đài cho nên Trần Chí Vũ tránh được. Hắn có thể là không phải thiết đầu quái, nhất định phải cùng người đụng. Tháng 8 cũng còn khá, chỉ có một vị một đường ca sĩ với Trần Chí Vũ cạnh tranh, người này mọi người có thể nói là rất là quen thuộc. Góc truyện audio.com, tinh mang một đường, Kim Thư Vũ, nói cách khác đây là tới trễ. Song Vũ chi tranh, chẳng ai nghĩ tới Kim Thư Vũ cùng Trần Chí Vũ hai người, ở tháng 6 gặp thoáng qua, rốt cuộc lại ở tháng 8 với nhau gặp nhau, cho nên khi hai bên cũng công khai tuyên bố muốn tranh đoạt tháng 8 mùa bóng hạng nhất lúc trong nghề cũng nhạc phôi. Đúng dịp phải không, lại là Song Vũ chi tranh, ha ha ha ha ha cáp, Song Vũ chi tranh có thể sẽ tới trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Xem ra Trần Chí Vũ cùng Kim Thư Vũ duyên phận chưa hết a, cảm giác thời gian thật giống như lại trở về cái kia tháng 6 như thế, bất quá lần này cũng không có tiện ngư phá rối rồi, hai vị một đường có thể ở tháng 8 thật tốt đấu một trận. Trần Chí Vũ cũng không để ý tới trong nghề trêu chọc. Tại hắn cùng Kim Thư Vũ đều là một đường ca sĩ dưới tình huống, hai người nhân khí chênh lệch không lớn, chắp ghép chính là ca khúc chất lượng. Trần Chí Vũ không sợ, bởi vì Trần Chí Vũ đối lần này ca khúc chất lượng rất có lòng tin. Mặc dù lần này ca khúc chế là một người mới, không phải là cái gì vương bài, thậm chí còn ở Đông Nghệ soạn nhạc cột lên năm thứ hai đại học. Nhưng cái kia người mới phi thường lợi hại, Trần Chí Vũ nghe một chút cũng biết lần này bài hát có thể thành. Công ty phương diện cũng rất ủng hộ Trần Chí Vũ lần này đánh bảng, dù sao Trần Chí Vũ đã cầm hai lần thứ hai, hơn nữa đều là bại bởi không phải là một đường, mặt mũi thật sự là có chút khó coi. Tháng 6 kết thúc thời điểm, truyền thông cũng đang nhạo báng, nói Trần Chí Vũ là vạn niên lão nhị, đây đối với một cái một đường ca sĩ mà nói có thể là không phải một cái tiếng tốt. Mà muốn hoàn toàn giặt sạch đi, vạn niên lão nhị, đầu hàm Trần Chí Vũ thì nhất định phải cầm hạng nhất mới được. Trận chiến này, không thể không thắng. Bất quá có lần trước giáo huấn, lần này Trần Chí Vũ cố ý để cho người đại diện điều tra đi một cái lần. không xa cách nhất định phải tra rõ tháng 8 có hay không con cá kia. Ta thề, lần này thật không có. Thận trọng lý do, người đại diện điều tra 3 ngày, mới đem cái kết quả này báo cho biết Trần Chí Vũ. Lần trước ta nói qua, lần sau nhất định điều tra rõ, bây giờ ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Hô, Trần Chí Vũ thở phào nhẹ nhõm. Không có tiện ngư lời nói, ta cũng không lo lắng với Kim Thư Vũ cứng đối cứng, đây là chúc tại chúng ta một đường chiến tranh. Đúng vậy, người đại diện cảm khái nói. Con cá kia thật quá không khiến người ta tỉnh tâm, mỗi lần tìm khắp cái không có danh tiếng gì tiểu ca sĩ hợp tác đem chúng ta làm chật vật không chịu nổi, lần này không có hắn, ngươi nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Trần Chí Vũ trong lòng đột nhiên giật mình, ngươi đừng sữa, người đại diện giờ khóc giờ cười. Ngươi có phải hay không là quá cẩn thận nhiều chút, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình bài hát là không phải Kim Thư Vũ đối thủ ấy ư, phải biết lần này bài hát có thể là công ty cố ý cho ngươi lưu, chất lượng thật lòng không thể chê. Trần Chí Vũ gật đầu một cái, đây cũng là, người đại diện buông tay, đúng không, này ba đã ổn, ô Trần Chí Vũ gắt gao che người đại diện tay. Van cầu ngươi, đừng nữa sữa rồi, đã bị người đại diện sữa từ 2 lần rồi, Trần Chí Vũ là thật sự sợ rồi người đại diện cái miệng này. Dù là lần này không có tiện ngư, lý do an toàn, Trần Chí Vũ cũng nhất định phải chặn lại chính hắn một người đại diện miệng phòng ngừa hắn tiếp tục độc nãi. Gocchuyenaudio.com Lật xe thường thường chết tại độc nãi. 2 lần trước chính là huyết giáo huấn. Vài giây sau, Trần Chí Vũ buông tay ra. Người đại diện bất đắc dĩ nói. Ta biết rồi, hắn cảm thấy bây giờ Trần Chí Vũ có chút bôi cung xả ảnh ý tứ. Vốn chính là ổn thao thắng khoán một lớp nhất định phải làm để ý như vậy cẩn thận, như vậy thì đoán thắng, cũng không đủ niềm vui tràn trề a. Xem ra tiện ngư cho Trần Chí Vũ lưu lại ám ảnh thật có chút lớn, hy vọng thời gian có thể vuốt lên hết thảy. Kia ta đi trước, người đại diện cảm thấy không có ý nghĩa, khoát khoát tay rời đi. Trần Chí Vũ gật đầu một cái, thầm nghĩ đến. Kim Thư Vũ đại khái cũng là cố ý tránh ra trước Nguyệt Long cạnh tranh hổ đấu, cho nên mới cuối cùng chọn tháng 8 phát bài hát đi, nếu mọi người nghĩ đến cùng nhau đi rồi, vậy chúng ta liền thừa dịp tháng 8 cơ hội, một quyết thư hùng. Cách chương.